Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162, chương 1162, mơ hồ bất an. Cao thủ, đại hán đầu chọc nghe nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó một cái sức lực gật đầu, nói, đó là dĩ nhiên, có rất nhiều cao thủ. Chúng ta Long Vương Điện có mười mấy xuất khiếu kỳ cao thủ. Còn có phân thần kỳ cao thủ đâu? Đại hán đầu chọc nghiêm túc nói. Ngươi tốt nhất hiện tại liền thả ta. Nếu không, ngươi, các ngươi đều là phải xui xẻo. Xui xẻo, phải không? Tiết Thanh nhất thời liền cười lên. Bất quá là mười mấy xuất khiếu kỳ cùng với mấy cái phân thần kỳ mà thôi. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh an tâm xuống. Dù sao chỉ ít người như vậy tay, Trần Đông Lai một người cũng có thể giải quyết. Còn có cái gì tốt lo lắng? Cút nhanh lên đi. Đi rời cứu binh, người càng nhiều càng tốt. Tiết Thanh trực tiếp nói. Chúng ta ở nơi này bên, nơi nào cũng không đi, liền chờ các ngươi đến tìm chúng ta phiền toái. Thật, nói tốt như vậy, còn nơi nào cũng không đi. Đại hán đầu chọc nhìn Tiết Thanh thành khẩn như vậy dáng vẻ, tạm thời thật vẫn có chút ngại quá đâu. Trong này, có phải hay không có cái gì mờ ám? Làm sao, còn chưa cút? Tiết Thanh ánh mắt biến đổi. Thằng nhóc này lại còn đứng ở chỗ này không đi. Là muốn chết phải không? Ta cái này thì cút. Cái này thì cút. Đại hán đầu chọc không dám trì hoãn. Lập tức liền mang theo người chạy ra ngoài. Rất sợ Tiết Thanh hối hận như nhau. Thời gian một cái nháy mắt. Bên trong đại lâu người tất cả đều chạy sạch. Chỉ còn lại Diệp Trần các người. Tốt lắm. Chúng ta địa bàn tới. Tiết Thanh nhìn trống rỗng cao ốc. Nói, nơi này là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông bây giờ căn cứ đất. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người cũng là khẽ mỉm cười. Có thuộc tại địa bàn của mình. Tiếp theo liền bắt đầu tuyển người. Cái gì khác cũng không cần nghĩ. Địa phương là rất lớn. Chính là đáng tiếc, không có người nào à. Chúng ta phải dựa vào chính mình tuyển người. Còn không biết muốn mời tới khi nào đâu. Triệu Minh Tu thở dài một cái. Nói, đúng vậy, cũng không biết bên ngoài là cái tình huống gì. Chúng ta nếu có thể đem tất cả mọi người đều chiêu đầy. Phỏng đoán còn cần một trận à. Tử Quỳnh cũng là khẽ gật đầu, chúng ta mới tới. Danh tiếng chừng mực, muốn tuyển người, phỏng đoán sẽ rất khó khăn. Diệp Trần nghe nói như vậy, cười một tiếng, nói, các ngươi không cần lo lắng. Nếu chúng ta tới, vậy thì nhất định là có biện pháp. Biện pháp gì? Mau nói nghe một chút à. Đại sư huynh khẳng định có cái gì tốt chiêu số. Mau nói một chút xem. Người chung quanh cũng nhìn Diệp Trần. Tò mò hỏi. Vậy không có gì hay chiêu số? Nếu có một cái gọi là Long Vương Điện đặt ở trước mặt. Chúng ta sẽ cùng cái này Long Vương Điện đánh lôi đài thôi. Chỉ cần chúng ta có thể đánh thắng. Vậy liền không cần lo lắng. Danh tiếng vừa ra. Còn sợ không đệ tử? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Liền một cái Long Vương Điện cũng có thể thu nhận hơn 10.000 tên đệ tử. Chúng ta còn sợ không thu được. Vừa nói như vậy, mọi người cũng đều bình thường trở lại. Long Vương Điện như thế trung nhị tên chữ. Cũng có thể nhận được rất nhiều. Bọn họ những cao thủ này vừa xuất hiện. Đệ tử khẳng định cũng là hừng hực tới à. Giang Châu Thành. Trung tâm thành phố một cái trong phòng VIP. Đại hán đầu chọc từ trên núi xuống sau đó. Liền chạy thẳng tới cái này cỡ lớn hội sở. Long Vương Điện ở Giang Châu chi nhánh đại lão cũng ở bên này. Hắn tới. Dĩ nhiên là rời cứu binh. Lão Trần, ngươi làm sao xuống núi? Đúng vậy, ngươi không phải ở trên núi địa bàn sao? Tự mình tự ý rời cương vị. Ngươi là phải xui xẻo. Chung quanh mấy người cũng xông lên đại hán đầu chọc nói. Phân hội trưởng ở nơi nào? Ta phải đi gặp bọn họ. Trần Quang không kịp nói nhảm. Trực tiếp hỏi nói. Phân hội trưởng đang nghỉ ngơi đâu? Gấp cái gì? Một người trong đó thuận miệng nói. Đã là lúc nào rồi? Còn nghỉ ngơi? Chúng ta ở trên núi địa bàn cũng bị người đoạt đi. Không đi nữa. Sẽ không có. Trần Quang nóng nảy. Nói, đám người kia cũng trực tiếp cướp đi địa bàn. Còn nói chúng ta Long Vương Điện đều là phế vật, lại không tìm về mặt mũi. Chúng ta Long Vương Điện mặt đi nơi nào đặt à? Cái gì? Địa bàn bị đoạt? Lời này vừa ra, người ở chỗ này toàn đều kinh hãi. Vội vàng mang Trần Quang đi vào bên trong. Rất nhanh, Trần Quang liền gặp được Long Vương Điện Giang Châu phân hội hội trưởng Bùi Hoành. Bùi hội trưởng, thuộc hạ Long Hổ Đường chi nhánh đà chủ Trần Quang. Đặc biệt mời tội. Trần Quang lớn tiếng nói. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói một chút xem. Bùi Hoành thần sắc nghiêm túc, trực tiếp hỏi nói. Hội trưởng, núi đi lên một đám người, đem chúng ta bàn đoạt đi. Chúng ta không phải là đối thủ, chỉ có thể lui xuống. Trần Quang giải thích, bọn họ còn nói, để cho ta xuống núi dẫn người đi tìm bọn họ. Nếu không, vậy địa bàn bọn họ là sẽ không trả cho chúng ta. To gan, Bùi Hoành nhất thời nổi giận, bọn họ không biết chúng ta Long Vương Điện danh tiếng sao? Lại dám cướp đi chúng ta địa bàn, tự tìm cái chết đi. Ta nói hết rồi, có thể bọn họ không nghe. Còn nói Long Vương Điện đều là phế vật, còn diễu cật tên của chúng ta Trung Nhị. Hội trưởng, cái này bãi nhất định phải tìm trở về à? Trần Quang lớn tiếng nói. Không cần nói, bắt người đi. Bùi Hoành vung tay lên, nói, chúng ta Long Vương Điện Giang Châu phân hội vậy không phải là người nào cũng có thể khi dễ. Nói xong, thì phải trực tiếp lên đường. Bùi hội trưởng, cái đó, liền mấy người chúng ta người đi không? Trần Quang vừa thấy cái này dáng điệu, không nhịn được hỏi một câu. Vậy không như vậy đâu, còn muốn mấy người? Bùi Hoành một hồi không rõ ràng, hỏi ngược lại nói. Như thế ít người, thật giống như không nhiều đủ dùng à. Trần Quang gãi đầu một cái, nói, ta mặc dù thực lực không thế nào cao, nhưng ngày hôm nay gặp một nhóm người kia, thật giống như thực lực đều rất mạnh, có thể đều là xuất khiếu kỳ cao thủ. Tất cả đều là xuất khiếu kỳ. Bùi Hoành trong lòng cả kinh, hỏi, có nhiều ít cái xuất khiếu kỳ? Ta đếm một tí, ít nhất có 7 cái đi. Trần Quang suy nghĩ một chút, trực tiếp nói, còn có 2 người nữ, thật giống như thực lực rất giống nhau. 7 cái xuất khiếu kỳ, cái này tự hồ có chút nhiều à? Bùi Hoành một hồi trầm tư, không nhịn được nói, ngươi xác định có 7 cái sao? Cái này, Trần Quang bị Bùi Hoành như thế nghiêm túc nhìn chằm chằm, nhất thời liền có chút ngượng ngùng, nói, ta cũng không quá có thể xác định. Có thể xuất khiếu kỳ cứ như vậy 2-3 cái, còn lại là nguyên anh hậu kỳ. Dẫu sao, hắn chỉ là một nguyên anh kỳ thực lực, nơi nào có thể biết như vậy nhiều. Bị Bùi Hoành như thế một nhìn chằm chằm, vậy không thể nói quá cẩn thận, vạn nhất nhìn lầm rồi, vậy nhiều mất mặt à, đó mới kém không nhiều. Bùi Hoành cười lạnh một tiếng, nói, làm sao có thể có 7 cái xuất khiếu kỳ. Chúng ta Long Vương Điện phát triển nhiều năm như vậy, cũng không quá mới 10 mấy xuất khiếu kỳ. Điều này sao có thể tùy tùy tiện tiện nhô ra mấy người thì có xuất khiếu kỳ đâu. Đi thôi, bất quá 2-3 cái mà thôi. Ta cùng 3 cái phó hội trưởng liền có thể giải quyết. Bùi Hoành hai tay chắp ở sau lưng, thản nhiên nói, bất quá mấy cái binh tôm tướng cá mà thôi. Dám khiêu chiến Long Vương Điện uy nghiêm, nhất định chính là tự tìm cái chết. Nghe nói như vậy, Trần Quang trong lòng mơ hồ có chút bất an, cảm thấy có chút không yên tâm. Nhưng hội trưởng đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Đi tuốt ở đằng trước bắt đầu dẫn đường. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.